Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138, Quái Xà Chi Địa. Cẩn thận, Thiệu Huyền dồn dập hô, cự xà như bắn hoàng tựa như hồi áp lại bắn ra thân thể. Cùng không khí tiếng va chạm vang, dường như kình phong gào thét mà tới, căn bản không có cho cha cha đầy đủ phản ứng thời gian. Mới tới thước khoảng cách. Trong chớp mắt thì đã xông bắn mà tới. Thiệu Huyền ngược lại muốn giúp một chút, có hành động, nhưng đây là đang không trung. Hắn hành động lực có hạn, chỉ kịp nhắc nhở cha cha chú ý. Đáng tiếc, vẫn là quá muộn, cha cha mới vừa nghe được Thiệu Huyền mà nói, mới vừa dự tính lại tăng cao một chút, lại dị biến phát sinh. Nhận ra lúc sau muốn tránh ấy nhỉ, lại như cũ chậm một bước, xông bắn mà đến đại xa. Cắn cha cha một chỉ cánh, mang theo Thiệu Huyền một cái trên không trung phi tạm được. Nếu là lại tăng thêm một con đại xà, cha cha chỉ có bị hạ kéo phần. Tiếu cha cha không cam lòng gào to một tiếng, thân thể theo lực đạo nhanh chóng rơi xuống. Đại xà mang cha cha, tung tích đến trên cây, lại từ trên cây té xuống, trải qua tầng tầng nhánh cây ngăn che chậm lại, cuối cùng rơi mất ở mọc đầy thật dày cỏ xanh mặt đất. Tựa hồ như vậy sự tình đã sớm quen thuộc. Đại xà ở toàn bộ rơi xuống trong quá trình đều không lo lắng té chết té bị thương nguy hiểm. Nửa đường ngăn giữ nhánh cây, chỉ là chậm lại nó hạ xuống tốc độ, lại cũng không bị thương nó chút nào. Nó ra sẽ cho nó đầy đủ bảo vệ. Đại xà cắn cha cha cánh, thân thể rất nhanh đem cha cha quấn lấy. Con mồi, trước phải ghi đã chết lại ăn. Tiếu cha cha muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản không cách nào để cho ghì chặt thân rắn buông nửa điểm. Mỗi một lần giãy giụa, thân rắn đều sẽ lại buộc chặt một ít. Cái này làm cho cha cha càng khó chịu hơn rồi. Kêu liền kêu đều uể oải. Qua một hồi nữa, phỏng đoán liền khí cũng bị mất. Bị cha cha nắm Thiệu Huyền, ở đại xa cuốn lên lúc tới, liền buông lỏng cha cha ưng chảo. Không kịp suy nghĩ nhiều, móc ra nha đao. Mang mạnh mẽ lực đạo, lực mạnh bổ chặt xuống, phanh một tiếng, trùng trùng chém vào này con đại xà trên người. Cắt cắt, kịch liệt giống như nhánh cây bị chém bẻ gãy tiếng vang ở trong rừng vang vọng. Đại xà kiên cố thật dày vỏ ngoài thượng, một ít mạt vụn bị chém bắn phi. Một đao này là Thiệu Huyền bình thời ở khu săn thú đi săn thời điểm. Săn giết hung thú thường xuyên dùng một đao, nếu là con mồi vỏ ngoài cứng rắn. Một đao kết thúc lúc sau, liền rất nhanh sẽ tiếp hạ một đao, toàn lực thi triển, một hơi liên tiếp chém, hơn nữa mỗi một đao đồng loạt chém ở một vị trí. Dù là hung thú cứng rắn vỏ ngoài, chỉ cần đao còn ở, đao còn cứng, là có thể đem điều này kiên cố phòng thủ, phá vỡ một cái chỗ rách. Kia thân như nhánh cây tựa như ngụy trang, chính là này con đại xà đặc hóa vậy. Mà so sánh với giống nhau nhánh cây mà nói, đại xà này thân đặc hóa vảy, muốn kiên cố hơn cứng, cho dù là Thiệu Huyền địa giáp nha đao, cũng chỉ là lưu lại một cái dấu, rất khó một thoáng chém liền ra một vết thương. Thực vậy, Thiệu Huyền ở này lúc trước liền bị thương, chém lực đạo yếu bớt, không đạt tới một đao chí thương trình độ, nhưng đại xà bên ngoài thân so thứ cức hắc phong kia thân cứng đâm còn muốn khó giải quyết áo giáp. Cũng là để ngang Thiệu Huyền trước mặt cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng, một đao không được, liền lại tới một đao. Hai đao không được, lại tới mấy đao. Nha đao liên tiếp chém, tung tóe cứng chất mạt vụn cắt đến mặt người sinh đau. Như bùng nổ sinh ra mảnh vụn, hướng chung quanh tản ra mà ra. Không thể ngừng nghỉ, không thể cho hung thú đầy đủ phản ứng thời gian. Càng huống chi. Bây giờ cha cha còn bị đối phương cuốn, Thiệu Huyền càng cần hơn trong thời gian ngắn nhất giải quyết cái này đột nhiên đến phiền toái. Kéo dài càng lâu, cha cha cách cái chết vong lại càng gần. Cát, cát, cát, liên tiếp ba tiếng chém giòn vang, cứng chất ra mạt vụn tung tóe. Kèm theo, còn có điều này quái dị đại xà cùng người khác bất đồng tiếng hô vang. Giống như bạo phong cấp tốc thổi qua chật hẹp khe hở sở phát ra tiếng rít. Chém, chém, chém. Thiệu Huyền không để ý tới màng nhĩ không thoải mái, chỉ chuyên chú dùng răng đao chẻ chém đại xà trên người kia, nói đã phá vỡ chỗ. Mỗi một đao rơi xuống, đại xà kia thân thật dày kiên cố, áo giáp sẽ nứt đến càng sâu. Đại xà cảm nhận được Thiệu Huyền ý đồ, nổi giận, nguyên bổn đã co rút lại đặc hóa vảy, tựa như vào xuân lúc sau lá cây trưởng thành, trừ cuốn cha cha chỗ kia ngoài ra, những địa phương khác, đặc hóa vảy dơ lên lúc sau, phiến lá một thoáng hoàn toàn mở ra, chỉnh điều rắn liền cùng một cây gậy nở hoa, tựa như vốn dĩ cũng không nhỏ dáng người, một thoáng làm lớn ra gấp đôi. Một chương Thiệu Huyền chưa từng thấy qua quái dị rắn trên mặt. Cặp kia mang dùng mình cặp mắt, chương Thiệu Huyền, màu nâu xẻ mở như nhánh cây, tựa như lưỡi rắn, từ nó trong miệng nhổ ra, dãy giụa thân thể cường tráng, hất một cái đuôi, không chút lưu tình quét về phía Thiệu Huyền. Thiệu Huyền không thể không tạm thời cắt đứt chém, khuỵu gối, thân thể hơi chao đảo một cái, bàn chân trùng trùng đạp trên mặt đất. Dưới chân sở đạp thực vật thoáng chốc hóa thành một bãi xanh bùn. Văng ra bóng người né tránh lực mạnh quất tới đuôi rắn. Rơi xuống đất lại là mấy cái nhanh chóng lên xuống. Mỗi một lần chạm đất, bàn chân lực mạnh đạp đất, trên mặt đất lưu lại sâu đậm con dấu. Bóng người như gió, nhanh chóng thay đổi phương vị, không nhường đại xà bắt lấy. Theo sau, một hơi không nghỉ, huy động nha đao. Đối mới vừa mấy lần chém chỗ, lần nữa một đao chém xuống. Đừng tưởng rằng nở hoa lão tử liền không thấy được ngươi trên nhánh cây sẹo. Chém, nổ lên ngăn ở buột miệng chỗ cành lá. Bị một đao này chém đứt, thân đao chưa dừng. Chính xác chém mới vừa rồi mấy đao lưu lại buột miệng chỗ. Lại là một vòng liên tục chém, không cho đối phương nửa điểm thời gian thở dốc. Coi như là không đủ sắc bén nha đao. Ở một lần này, cho đại xà mang đến uy hiếp cũng không tiểu. Phốc suy quỷ dị hạt màu xanh lá cây huyết dịch, từ trong đó phun ra. Cho dù có kiên cố ngoại giáp, nhưng bị thương da thịt, chảy máu đau, coi như là hung thú cũng không thể tránh được. Dù sao không phải là sắt thép thân, thật dày kiên cố áo giáp đã phá chỗ rách. Hơn nữa, cái miệng này vẫn còn tiếp tục sâu nứt trong. Nếu là đại xà không kịp ngăn cản nữa, nó sẽ bị trực tiếp chặt đứt, cảm thụ đau đớn trên người. Đại xà tức giận, liên tục tiếng rít. Nó vốn dĩ chỉ đem mục tiêu đặt ở bay qua con ưng kia trên người. Nó thích ăn nhất loại này tiểu ưng rồi. Còn bị ưng nắm sinh vật, nó còn tưởng rằng là con ưng kia bắt con mồi. Căn bản không coi ra gì. Nó không thể hiểu nổi, tại sao trước mắt cái này mới nhìn qua tương đối nhỏ yếu sinh vật, vậy mà sẽ cho mình mang đến uy hiếp như vậy. Da đã phá, huyết dịch ngoại lưu. Đây là nó vạn vạn không nghĩ tới. Nếu là có thể, nó sẽ ở quấn lấy con ưng kia thời điểm, đem điều này nhìn như nhỏ yếu sinh vật bỏ rơi xa xa. Đáng tiếc, hối hận vô dụng. Đại xà giãy giụa thân thể. Nó đang tránh né, tránh chỗ đau lại bị công kích. Nhưng Thiệu Huyền bóng người linh hoạt, không chỉ có tránh ra nó công kích, còn liên tục ép sát, lại chém một đao, lại tới, đao ảnh chớp lên liên hồi. Đại xà vết thương trên người càng ngày càng lớn, hạt huyết dịch màu xanh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đại xà lựa chọn từ bỏ đã con mồi tới tay, thu hồi kia thân cành lá, đem cuốn ưng ném xuống, kéo đã bị thương bóng người, nhanh chóng rời khỏi. Từ đại xà kéo cha cha rơi xuống đất, đến bây giờ bị Thiệu Huyền chém lui. Thực ra trải qua thời gian, cũng bất quá một phút mà thôi. Thiệu Huyền nóng nảy cha cha thương thế, chưa cho đại xà bất kỳ thời gian thở dốc, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy giải quyết. Tương đối, Thiệu Huyền trong vòng thời gian ngắn, bộc phát so bình thời càng nhiều lực lượng. Nhìn đại xà chạy trốn bóng người, Thiệu Huyền thở hào hển, cũng không truy kích. Ở đại xà đem cha cha ném xuống lúc sau, hắn liền nhanh chóng chạy đi qua kiểm tra cha cha vết thương trên người. Cha cha cánh bị thương, còn có chút gãy xương, chỉ có thể vô lực phác đằng mấy cái. Trong thời gian ngắn là không bay nổi rồi. Nhìn xem cha cha trên người bị đại xà cắn qua địa phương, cũng không có độc nha vết cắn, nơi vết thương dáng vẻ cũng không giống có kịch độc. Cái này làm cho Thiệu Huyền thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo, không có độc liền hảo. Giải quyết mới vừa phiền toái. Thiệu Huyền suy nghĩ, trước tìm một điểm an toàn địa phương. Mang cha cha trốn dưỡng thương. Chờ một người một con ưng đều khôi phục. Lại từ không trung bay qua. Mảnh địa phương này, đại khái không trung mới có thể an toàn rất nhiều. Dĩ nhiên, đến phi cao, không thể ở cho loại quái xà này cơ hội. Mới vừa con rắn kia, cũng không phải là Thiệu Huyền một đêm kia đụng phải. Cho nên nói, ở cánh rừng này trong, như vậy rắn không ít. Khó trách bay tới thời điểm không thấy bầu trời có cái khác chim. Đại khái, đều vào những cái này quái xà trong bụng. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền động tác hơi chậm lại. Liền ủ rũ mà phác đằng cánh cha cha cũng dừng lại. Xa xa xa xa xa xa phía trên đỉnh đầu. Lần nữa truyền tới quen thuộc kia tiếng vang. Mồ hôi lạnh từ Thiệu Huyền trán nhỏ xuống. Toàn thân bắp thịt căng thẳng. Nhưng mới vừa ở kia ngắn ngủn một phút bên trong. Thiệu Huyền cơ hồ đã tiêu hao hết toàn lực. Bây giờ còn ở vào mệt mỏi trạng thái. Vốn dĩ ở qua đây lúc trước liền trải qua một cuộc chiến đấu. Bị thương cánh tay. Mới vừa lại là một trận. Nguyên tưởng rằng có thể có một hòa hoãn. Lại không nghĩ rằng. Mảnh núi rừng này trong. Căn bản sẽ không cho người đầy đủ thời gian thở dốc. Thiệu Huyền xoay người. Đưa lưng về phía cha cha. Ngẩng đầu. Nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Đại thụ trong cánh rừng. Đứng trên mặt đất đi lên nhìn. Xum xuê cành lá chính là bầu trời toàn bộ. Che khuất bầu trời. Tựa hồ dò dỉ xuống tới một điểm nhỏ vụn dương quang cũng là bố thí giống nhau. Mà mới vừa con cự xà kia kéo cha cha tung tích địa phương. Bởi vì dọc đường áp chiết một ít cây chi. Nhường càng nhiều dương quang tiết lộ xuống tới. Liên hiệp hoàn cảnh chung quanh. Liền như một căn đột ngột chùm tia sáng. Bắt mắt vô cùng. Mà giờ khắc này. Thiệu Huyền cùng cha cha. Liền đứng ở nơi này căn bên trong cột ánh sáng. Chiếu xuống dương quang nhường chỗ này. So cánh rừng những địa phương khác muốn ấm áp đến nhiều. Nếu là ở bộ lạc. Phơi như vậy dương quang. Cũng là cái không phải hưởng thụ sự tình. An cùng thời điểm. Ấm áp. Cơ hồ sẽ cho người thoải mái đến nheo mắt lại. Nhưng mà. Giờ phút này. Bất kể là Thiệu Huyền vẫn là cha cha. Đều không cách nào đi cảm thụ như vậy nhiệt độ. Tương phản, chỉ cảm thấy giống như thân ở rét lạnh nhất đông rét tiết địa. Chung quanh nơi xa, u ám trong cánh rừng, cũng không có những sinh vật khác hoạt động, liền phi động côn trùng đều không có. Mà phía trên, hai căn cường tráng, nhánh cây, trở nên uốn cong, sau đó dọc theo thân cây đi xuống. Bành, nhẹ mà ngắn ngủi rên, cùng Thiệu Huyền trên không trung lúc nghe được một dạng. Kia hai con đại xà đã thu hồi nổ tung dùng làm ngụy trang đặc hóa vậy. Ung dung thong thả hướng Thiệu Huyền phương hướng qua đây. Tựa hồ cũng không lo lắng con mồi sẽ chạy trốn. Một trước một sau, Thiệu Huyền cùng cha cha. Liền bị kẹp ở giữa. Bịch bịch, bịch bịch. Thiệu Huyền nghe chính mình như sấm tim đập. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nắm chặt đao đá cũng không run rẩy. Thiệu Huyền trong lòng nhanh đổi. Suy nghĩ giải quyết phương pháp. Hắn biết chính mình còn dư lại thể lực đã không nhiều lắm. Lại đối thượng một cái, căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Liền tính liều mạng một lần nữa, ngược lại sẽ có chút hy vọng. Nhưng mà bây giờ có hai điều. Hơn nữa này hai điều đều không thể so với mới vừa rồi bị chém đi kia điều tiểu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.